Xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, còn không mau đuổi người đi. Trình Hướng Dương nhíu mày phân bó mấy cái bảo an. Lo lắng cha gặp được liền khó nói. Chỉ là, Thích Trạch lạnh lùng nhìn bọn họ một cái. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Những người đó liền trần chờ. Hiển nhiên chưa quên thiếu niên trước mắt này ra tay tàn nhẫn như thế nào. Tôi tự đi được. Tiếng nói hắn khàn khàn. Mang theo hữu lực trầm tính. Thích Trạch lung lay mà đứng lên. Thân thể tự hồ suy yếu tới cực hạn. Chỉ là dựa một hơi nỗ lực chống đỡ. Sắc mặt trắng bệnh như giấy. Càng hiện ra cặp mắt đen nhánh lãnh khốc. Phảng phất không có một tia ánh sáng. Hắn như vậy mà nhìn cô. Trình Nghiên bị hắn xem đến tâm thần run rẩy không yên. Trên mặt vẫn bưng lãnh đạm biểu tình. Một lát sau, hắn phát ra một tiếng cười lạnh tựa như diễu lại tựa như châm chọc. Thu hồi ánh mắt, chiều phương hướng kia mà đi. Sau cơn mưa, ban đêm có chút sương mù. Ở ánh đèn đường chiếu xuống mờ ảo hệt như trong mơ. Trình Phong cả người cứng đờ. Tâm thần chấn động. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thiếu niên. Đôi lông mày đậm, đôi mắt phượng tú giật, mũi cao thẳng thắn, đôi môi mỏng lộ ra vẻ phong tình bạc bẽo. Không một chút là không khiến hắn nhớ tới khuôn mặt 18 năm trước của nữ nhân kia trước khi lâm chung. Mỹ lệ tái nhợt, mặt mày lệ khí, phảng phất như một đóa hoa hồng sắp sửa úa tàn. Lúc thiếu niên đi qua bên người hắn thời điểm, hắn cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân bắt lấy cánh tay đối phương. Thiếu niên nghiêng mắt nhìn về phía hắn. Lạnh nhạt lại sắc nhọn. Hệt như một thanh đao. Trình Phong trong lòng quái gì? Chấn động càng mạnh. Như thế nào sẽ có người lại giống nhau tới vậy? Đang nghĩ ngợi. Thiếu niên bỗng dưng trầm xuống. Trình Phong theo bản năng đỡ người. Phát giác hắn của người nóng bỏng. Hai tròng mắt nhắm chặt. Hẳn là sốt rất cao. Hắn đang muốn đưa đứa nhỏ này tới bệnh viện. Rốt cuộc hắn cùng vợ trước của hắn lớn lên rất giống. Chỉ là vô tình thoáng nhìn, hắt liền bất ngờ. Trên cổ thiếu niên có treo một khối ngọc bội. Còn không có nhìn kỹ, hắn cơ hồ có một loại dự cảm mãnh liệt. Đây là khối ngọc bội lúc trước hắn vì con trai mà chế tạo. Ai biết hạ sinh ra lại là nữ nhi. Hắn thất vọng đến cực điểm. Cũng không để ý khối ngọc bội kia đâu mất. Hiện tại, hắn lại ở trên người thiếu niên xa lạ thấy lại khối ngọc bội ấy. Thiếu niên này còn giống vợ trước như vậy. Nội tâm kinh hoàng, một ý nghĩ vớ vẩn nổi lên trong đầu hắn. Cha, thấy hai người vẫn đụng mặt nhau. Trình Hướng Dương vội đi tới. Thấy cha sắc mặt quái dị. Tưởng chuyện em gái hẹn hò bị phát hiện. Trong lòng trầm xuống, Trình Phong không để ý đến hắn. Mang theo thiếu niên trở về xe. Làm tài xế đi đến bệnh viện. Ngữ khí có chút sốt ruột. Trình Hướng Dương không có bị cha lơ như vậy bao giờ. Nhíu nhíu mày. Một chút liền minh bạch không phải chuyện em gái hẹn hò. Như vậy, cha vì cái gì sẽ khẩn trương vì Thích Trạch? Đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thiếu nữ đứng ở cửa. Thân hình đơn bạc lại nhu nhược. Xem một cái liền khiến người ta đau lòng tiếc thương. Liên hệ tới việc hắn điều tra phía trước. Mày nhăn chặt, anh. Tiếng nói nhàn nhạt, lộ ra độc thuộc về thiếu nữ điểm mỹ thanh âm. Phảng phất có thể khiến tâm người mềm hóa. Trình Hướng Dương làm như không có việc gì. Đi qua, cúi đầu nhìn cô. Thanh âm ôn hòa mỉm cười. Có chuyện gì sao? Trình Nghiên nhìn hắn. Cha vì sao muốn mang Thích Trạch đi? Trình Hướng Dương sửng sốt, ánh mắt xem cô có chút đau lòng, ngữ khí lại càng ôn nhu, giống như hống trẻ con dường như. Em cũng thấy sao, hắn sinh bệnh, cha tâm địa tốt bụng, đương nhiên muốn đưa hắn tới bệnh viện, đúng không? Trình Nghiên ánh mắt nhàn nhạt, Trình Hướng Dương tựa hồ sợ cô nghĩ nhiều, vội ôm lấy bả vai cô hướng bên trong đi, một mặt bất động thanh sắc đổi đề tài. Em ăn mặc phong phanh như vậy. Đứng bên ngoài không sợ lạnh sao? Đi vào, anh đưa em lên phòng. Muốn hay không kể chuyện trước khi ngủ? Em thích công chúa Bạch Tuyết hay là cô bé Lọ Lam? Hay là chuyện gì? Trình Nghiên không nói chuyện. Lên tầng, không chút lưu tình đem hắn nhốt ở ngoài cửa. Trình Hướng Dương nhìn cửa đóng, yên lặng thở dài. Mấy ngày kế tiếp, Trình Phong không có về nhà. Không khí trong nhà cũng bình tĩnh đến lạ thường. Mẹ kế luôn luôn bày ra bộ dạng dịu dàng ôn nhu săn sóc. Nhưng mấy ngày nay cảm xúc lại có chút nóng nảy. Trình Nghiên nghĩ, bà ta hẳn là giống như cốt truyện. Đã biết Trình Phong không những tìm được đứa bé kia, mà còn xét nghiệm ADN. Theo lý thuyết, Trình Hướng Dương cũng là sẽ bị Khương Uyển chi báo cho chuyện này. Nhưng hắn lại biểu hiện giống như không biết gì, còn lôi kéo cô ra ngoài chơi. Thẳng đến ngày thứ năm, Trình Hướng Dương đang muốn mang cô ra khỏi nhà, thì Khương Uyển Chi đứng ở lan can tầng 2, gọi lại bọn họ, ngữ khí bình tĩnh, chấm, hôm nay không được, Dương Dương, cha của con hôm nay trở về, không phải chỉ có một người. Bà ta nói vừa ngắn gọn lại vừa sáng tỏ, nói xong, nhàn nhạt lướt qua Trình Nghiên, xoay người trở về phòng. Không hề nghi ngờ, hôm nay chính là ngày Trình Phong mang Thích Trạch về nhà. Trình Hướng Dương ý cười không duy trì được nữa, biểu tình phức tạp nhìn về phía cô, thở dài, nói, Nghiên Nghiên, anh tưởng không thể không nói cho em biết chuyện này. Nhưng mà, em đừng sợ, vô luận chuyện gì xảy ra, em vẫn là em gái của anh, là tiểu thư của Trình gia, không có gì thay đổi được. Trình Nghiên mê mang mà nhìn hắn, phảng phất không hiểu hắn vì cái gì muốn nói như vậy. Trình Hướng Dương lời còn chưa nói, đau lòng ôm cô vào ngực, lôi kéo cô ngồi xuống ghế sofa, hít một hơi thật sâu, tận lực phóng nhẹ thanh âm sợ dọa đến cô. Trình Nghiên yên lặng nghe, còn muốn phối hợp giả bộ kinh ngạc, thất thố, mờ mịt bộ dáng. Trình Hướng Dương nói hẳn cũng là phiên bản mà Khương Uyển Chi và Trình Phong thống nhất với nhau. Nói là bởi vì y tá sơ ý, cho nên đem hai đứa nhỏ ôm sai. Cô kỳ thật không phải con ruột của Trình gia, Thích Trạch mới là, hoàn toàn không có nói đến Khương Uyển Chi. Không phải Trình Phong không có cha gia, mà hắn cố ý bao che vợ của mình, không nghĩ phá hỏng gia đình hòa thuận. Rốt cuộc sự tình đã xảy ra, truy cứu cũng không có nghĩa gì. Huống chi, bản thân Trình Phong cũng hoàn toàn không muốn truy cứu. Trong sách có ghi qua, Trình Phong cùng Trình phu nhân là thương nghiệp liên hôn, cảm tình vẫn luôn bất hòa. Trình phu nhân sinh ra nữ nhi, Trình Phong liền lấy đây là cái cớ để ly hôn, muốn nhanh chóng quang minh chính đại mà đem tình phụ cùng con trai riêng rước vào nhà. Trình phu nhân bị chọc tức tới ngã bệnh, không mấy tháng liền qua đời. Trình Phong cảm thấy chuyện này ít nhiều đều cùng mình có quan hệ, cho nên vẫn muốn bồi thường con cái. Chỉ là khái niệm trọng nam khinh nữ quá nặng, đối nữ nhi thực sự thích không nổi. Cho nên, chân chính nhi tử Thích Trạch trở về sau, liền đem toàn bộ áy náy mà bồi thường cho hắn. Lại bởi vì Thích Trạch đặc biệt thông minh, thiên phú thương nghiệp cũng cao, hắn liền càng ngày càng thích Thích Trạch, cuối cùng còn đem quyền thừa kế cho hắn. Trình Nghiên còn đang nghĩ ngợi, Trình Hướng Dương nửa thật nửa giả chuyện xưa cũng đã xong, còn một bộ thần sắc lo lắng sốt ruột an ủi cô. Nghiên Nghiên, em đừng đau lòng, này không có gì, cùng lắm là trong nhà nhiều một bộ bát đũa mà thôi. Trình Nghiên sắc mặt trắng bệch, lông mi run rẩy, một bộ đáng thương chịu đựng không khóc ra. Thanh âm lại nhẹ lại lãnh, nhưng mà, hắn lại không phải người khác. Anh, em không phải vừa mới quăng hắn sao? Trình Hướng Dương cảm thấy chính mình đã quên chuyện gì quan trọng. Nghe cô nhắc tới, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Không chỉ em gái bắt nạt hắn, mà chính hắn cũng giống nhau. Mấy hôm trước còn đem người ấn xuống mặt đất dạy dỗ đâu. Trình Hướng Dương khụ một tiếng, thấy thần sắc cô có chút u buồn, liền cầm tay cô, để sát vào, thấp giọng nói, Nghiên Nghiên, không có gì phải sợ. Em là tiểu thư Trình gia mười mấy năm rồi. Hắn mới tới thôi, em bắt nạt hắn còn được. Chẳng lẽ hắn lại còn dám trả thù em sao? Trình Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, một đôi mắt thanh triệt an tĩnh. Trình Hướng Dương ý muốn bảo hộ càng mạnh, đem tay cô cầm thật chặt, thanh âm cũng lớn, liền tính trả thù anh cũng không sợ. Anh sẽ bảo vệ em. Hắn dám động em, Anh liền dẫn người lại đây giáo hắn làm người. Đảm bảo hắn sẽ thành thật không dám sằng bậy. Trình Nghiên, con muốn dạy ai làm người? Trước cửa truyền đến tiếng của Trình Phong. Trình Hướng Dương thân thể cứng đờ. Trình Nghiên ngẩng đầu nhìn lại. Trình Phong thân ảnh cao lớn đi đến. Bên người hắn còn mang theo một thiếu niên. Biểu tình lạnh nhạt, mặt mày tối tăm, ăn mặc cũng không phải những bộ đồ rẻ tiền đó. Hẳn là Trình Phong cố ý dẫn hắn đi mua. Quần áo tinh xảo tú khí. Dung mạo thanh lãnh tuấn giật. Hắn đứng ở chỗ đó. Dáng người thon dài lai đĩnh bạt. Nếu không biết quá hắn. Quả thật liền cùng những cái đó phong lưu nhã nhặn cậu ấm giống nhau như đúc. Chỉ là, Thích Trạch cặp mắt kia nhẹ nhàng thoáng nhìn. Nhìn về phía cô thời điểm. Cô liền có một loại sống lưng cạnh cóng. Không phải nói tốt sẽ không hận cô sao? Ánh mắt như thế nào lại âm u? Thẳng người xem trong lòng hốt hoảng như vậy. 19, 8 giờ 21. Câu chuyện càng ngày càng thú vị rồi nhỉ? Cách chương.